có chăm chỉ hay không thì chỉ có bản thân các ngươi mới biết. Nhưng thời gian mà em gái ngươi khổ luyện ít nhất cũng gấp 2 lần ngươi. Chỉ là có vài chuyện ngươi không biết mà thôi. Ô Sâu nói một cách lạnh nhạt. Lét thua kém Mích Hy Hoa không chỉ vẻn vẹn ở mặt thiên phú mà còn có sự rèn luyện ở thông thiên cảnh. Tất nhiên thông thiên cảnh đối với các thanh niên mà nói là con dao hai lưỡi, tràn đầy cơ hội đồng thời cũng đầy rẫy nguy hiểm. Một khi hơi không cẩn thận, nhẹ thì bị xóa bỏ thiên phú, nặng thì linh hồn bị khóa ở thông thiên cảnh. Tất nhiên gia tộc sẽ cung cấp một ít sự trợ giúp cho Mích Hy Hoa, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là bản thân cô ta. Cũng kỳ quái là biểu hiện của Mích Hy Hoa thực sự khiến các trưởng lão của gia tộc đều phải khen ngợi. Trong lòng, ghét oán hận cũng là điều bình thường. Hắn không thể tiến vào thông thiên cảnh, ngay cả cơ hội các trưởng lão cũng không cho hắn. Huống chi Mích Hy Hoa biểu hiện tốt như thế. Trong thế hệ thanh niên tiến vào thông thiên cảnh, Mích Hy Hoa cũng xếp ở phía trên. Thế giới ở nơi đó không phải chỉ riêng Mông Gia, mà là cả đại lục thần thù. Đến đây không thể không đề cập một chút đến Neberzo. Kỵ sĩ mặt trời là một trong 5 cao thủ lợi hại nhất trong thế hệ thanh niên tiến vào thông thiên cảnh, giữ gìn uy nghiêm của Mông Gia. Lét không nói gì cả, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Còn giữa sàn đấu, Mích Hy Hoa tươi cười triển khai đợt tấn công thứ 2, vẫn là Khôi Huyễn Bộ biến hóa khó lường, hoàn toàn nắm lấy tiết tấu của trận đấu, khiến một thân bản lĩnh của Murphy không có nơi để phát huy. Murphy tuy không gì có thể ngăn cản nhưng chỉ có tốc độ là không phá được. Khi tốc độ kết hợp kỹ xảo, lại thêm khó phán đoán liền trở thành tuyệt chiêu, Murphy không dám tấn công bừa bãi, luôn ở trong tình trạng phòng thủ nghiêm ngặt, vẫn chưa đến mức lộ ra sơ hở quá lớn nhưng thời gian bó chân bó tay không thể quá dài, càng để lâu thì càng khó phòng thủ. Sau vài chiêu, trên mình Murphy lại có thêm vài vết thương, đây là việc không thể tránh khỏi, nhưng lợi ích của việc không ra tay bừa bãi là thương thế không quá nặng. Ở không xa, Châu Lượng và Pooponai Sosa cũng đang xem trận đấu, hai người cách nhau không xa, dường như không có ý đối địch với nhau. Cũng sắp rồi, Pooponai Sosa nói. Ha ha, đúng thế, kỹ năng này quả thật có chút phiền phức. Châu Lượng gật đầu trả lời. Bằng thực lực của hai người cũng phải quan sát một hồi mới tìm ra biện pháp đối phó. Murphy ở trên sàn đấu nhất định phải hơi chậm hơn một chút. Khôi Huyễn Bộ của gia tộc Nikolai quả là lợi hại nhưng chiêu thức nào cũng có khuyết điểm. Khôi Huyễn Bộ phần lớn là nhằm vào sai sót của thị giác đối phương. Điều này không phải là vấn đề lớn đối với bọn Châu Lượng luôn xem trọng những kỹ năng cơ bản. Nhưng phương pháp chiến đấu này quả thực đáng để tham khảo. Mích Hy Hoa vẫn ra uy trên sàn đấu. Thân pháp hư hư thực thực đánh cho Murphy không thể phản kháng, khiến cho sư tử vàng hoàn toàn rơi vào thế bị động. Đàn ông của đế đô gào thét lên như uống phải xuân dược, điên cuồng cổ vũ cho Mích Hy Hoa. Chỉ hận Mích Hy Hoa không thể một kiếm đâm chết Murphy. Mạnh mẽ, xinh đẹp, thân phận, mọi thứ đều là cám dỗ không thể ngăn cản. Mích Hy Hoa không dám tăng cường tấn công theo sự cổ vũ của những người xem. Vì càng tấn công Mích Hy Hoa càng cảm thấy bất thường, phòng ngự của đối phương đang dồn ép cô ta. Sự dồn ép trong phòng ngự của Murphy hiển nhiên mạnh mẽ hơn lúc nãy nhiều. Ánh mắt của Murphy trầm tĩnh như biển sâu, thanh kiếm lớn chống đỡ một cách linh hoạt, tiến lùi có trật tự. Bên trong những điều này ẩn chứa sát cơ. Bỗng thanh kiếm to lớn phá không chém ra, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Mích Hy Hoa dường như trong nháy mắt nhảy lên không. Khôi Huyễn Bộ đã bị nhìn thấu. Cánh tay của Mích Hy Hoa xuất hiện một vệt máu. Murphy cũng hơi kinh ngạc vì đối phương lại có thể ung dung tránh khỏi một kiếm của mình như thế. Chiếc lưỡi nhỏ của Mích Hy Hoa liếm lấy vết thương rồi quét qua vệt máu trên khóe miệng. Khá thú vị đấy. Cô ta cũng biết Khôi Huyễn Bộ không thể giết chết Murphy. Chỉ là đối phương nhìn thấu Khôi Huyễn Bộ hơi quá nhanh. Bị thương là điều cô ta ghét nhất. Lên. Thú lực màu tím bùng nổ. Thân thể Mích Hy Hoa như bùng lên ngọn lửa màu tím. Cô ta chơi thật rồi. Mích Hy Hoa như một ngôi sao chổi bốc cháy từ trên trời lao xuống muốn giết chết Murphy. Murphy trong nháy mắt tránh khỏi. Mích Hy Hoa lao thẳng vào mặt đất. Mắt thấy sắp va vào mặt đất. Bích Hy Hoa lại đổi hướng bay thành một hình vòng cung làm người khác phải trừng mắt há mồm. Một kiếm bổ nhào tới Murphy. Keng keng keng keng. Một chuỗi tiếng kiếm va vào nhau vang lên. Ma sát mãnh liệt tạo ra những đóa hoa lửa bắn tung tóe. Bích Hy Hoa lại có thể hoàn toàn dựa vào kỹ năng của trọng kiếm để áp chế Murphy. Gương mặt của Murphy cũng hiện lên chút chật vật. Khóe miệng của Bích Hy Hoa tươi cười. Hẳn là đối thủ lúc này không dễ chịu gì. Lét hiểu rõ kỹ năng này là thú lực phi đằng, là một kỹ năng tương đối cao cấp. Bằng thực lực trước mắt của hắn vẫn không thể khống chế được, nhưng Mick Hiwa đã sử dụng quen thuộc như ăn cơm hàng ngày. Một khi sử dụng thú lực phi đằng, hai yếu tố cơ bản là tốc độ và sức mạnh sẽ nâng cao cực nhiều. Mick Hiwa vốn có thiên phú dị bẩm, một khi sử dụng thú lực phi đằng đồng nghĩa với việc tiến vào cấp bạc trắng. Đây không phải là điều mà Murphy cấp đồng thau có thể dễ dàng đối phó được. Lại là một nhát kiếm như trước. Thanh kiếm lớn của Murphy bị đánh văng, một chân Mick Hiwa đá thẳng tới ngực hắn, trúng ngay ngực. Sau đó thân hình Mick Hiwa linh hoạt như chim én, tấn công liên hoàn, lại thêm một cú đá ngang thẳng vào đầu của Murphy. Thân thể của Murphy bay vút đi, Mick Hiwa đáp xuống đất, nhanh đổi thành cấp bạc trắng đi, không thể làm khán giả thất vọng được. Cả sân thì đấu sắp điên cuồng vì nữ yêu tinh này. Mick Hiwa biểu hiện càng lợi hại thì vẻ xinh đẹp càng ẩn chứa sự nguy hiểm, nhưng lại có sức hấp dẫn cực lớn đối với người thù. Châu Thần Côn cũng không thể không thừa nhận, phong cách của Olivia thực ra không phải là phong cách chủ lưu trong tộc thù. Kiểu như Mick Hiwa mới được chào đón nhất, đương nhiên Châu Thần Côn vẫn không thích kiểu phô trương, dù sao từ trong xương cốt, Châu Lượng vẫn là loài người. Nếu Mick Hiwa hạ được Murphy, vậy thì tiếng tăm của cô ta sẽ cao vút mây xanh. Lét bĩu môi, nếu đổi là hắn nhất định sẽ nhân thời cơ đánh bại Murphy, để cho tên này biến thành cấp bạc trắng thì có gì thú vị, không thể cho kẻ địch thêm cơ hội. Murphy đứng dậy, lắc lư cái cổ phát ra những tiếng răng rắc, sức mạnh quả thật không nhỏ. Bằng sức mạnh và tốc độ của Mick Hiwa, nếu không cẩn thận chút thì như Mick Hiwa đã nói, hắn cần phải coi chừng cái mạng nhỏ của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, thần nói, sư tử vàng là đây. Ánh sáng bạc lóe lên, khí thế trên người Murphy bỗng dâng cao. Chiến sĩ cấp bạc trắng, chênh lệch so với lúc nãy cao hơn cả một cấp bậc. Thuộc tính trên mọi mặt đều được gia tăng, không chỉ những tố chất cơ bản mà trình độ cũng được nâng cao. Mick Hiwa trước mắt, trong nháy mắt vung kiếm chém tới. Ánh mắt của Murphy thu lại, cũng vung thanh kiếm to lớn lên. Một kiếm vạch ngang hư không chém ra. Kiếm còn chưa tới Mick Hiwa đã cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình không gì sánh nổi đánh tới. Trực giác sắc bén mách bảo cô ta rằng nếu bị luồng sức mạnh này đánh trúng chắc chắn sẽ bị thương. Dường như là phản ứng tự nhiên của cơ thể, thân hình Mick Hiwa ở giữa không trung nhanh chóng hạ xuống, vài sợi tóc bị chém đứt bay lả tả. Nếu phản ứng chậm một chút, e rằng thứ rơi xuống chính là cái đầu của cô ta. Mũi kiếm của Murphy chỉ xuống mặt đất, không hề chủ động tấn công mà lặng lẽ quan sát Mick Hiwa. Cô cho rằng cứ dùng kỹ xảo thiêu đốt thú lực là có thể thắng ta sao? Mũi chân của Mick Hiwa chạm đất, thân hình xoay nửa vòng mới dừng lại, sau đó mỉm cười. Bị ngươi nhìn ra rồi, ngươi muốn che giấu thực lực, ta cũng muốn che giấu thực lực, nhưng xem ra hiện giờ không thể che giấu được nữa rồi. Đám đông ồ lên một hồi, đánh đấm gì chứ? Chẳng lẽ nãy giờ hai bên mới thăm dò nhau thôi sao? Châu Lượng và Pony sâu nhìn nhau, hiển nhiên đã biết tính toán của hai người trên sàn đấu. Ở cấp bậc của bọn họ nếu bộc lộ ra càng nhiều thì càng nguy hiểm. Một khi đối phương biết được năng lực của mình mà chuẩn bị trước thì khó phát huy được hiệu quả. Thậm chí còn có thể bị đối phương lợi dụng để giăng bẫy. Tất nhiên Mick Hiwa không muốn bộc lộ quá nhiều năng lực của mình. Nhanh chóng giải quyết xong Murphy là tốt nhất. Nhưng sau vài đợt thăm dò nhiều nhất chỉ làm bị thương Murphy. Còn lâu mới đánh bại được. Hơn nữa nếu lãng phí quá nhiều thể lực cũng không phải là chuyện tốt trong những trận đấu tiếp theo. Mick Hiwa vỗ đôi cánh, sau đó bay lên không trung, trường kiếm vung ra, thú lực được thu lại, áo giáp sáng bừng lên, ánh sáng màu bạc vô cùng đẹp mắt, hơn nữa lại xuất hiện trên thân hình đầy nữ tính. Lét ở trên đài vừa nhìn thấy thân thể bỗng run rẩy suýt nửa té xuống. Một nữ chiến sĩ toàn thân được bao phủ trong giáp bạc đang lơ lửng trên không. Toàn bộ sân thi đấu đang ồn ào bỗng yên tĩnh lại. Sau đó khán giả đều đứng lên, hoan hô một cách điên cuồng. Kỷ lục chiến sĩ cấp bạc trắng trẻ nhất của Murphy bị phá vỡ trong nháy mắt. Kỷ lục mới do Mikhail Nikolai nắm giữ. Không chỉ khán giả hoan hô mà những lão già trên hàng ghế khách quý cũng đang thì thầm với nhau. Hiển nhiên biểu hiện của Mikhail quá đáng kinh ngạc. Với tuổi đời thế này sao lại có thể? Hơn nữa với thiên phú của gia tộc Nikolai, Mikhail sao có thể bước vào cấp bạc trắng sớm như thế? Oso Nikolai vẫn ngồi nghiêm trang bất động. Sự kinh ngạc của những người khác không khiến ông ta phản ứng quá nhiều. Sau khi so sánh, sắc mặt của Bích Tú càng khó coi. Thất bại của Olivia đã đủ làm bà ta mất mặt. Không ngờ Mikhiwa đã đạt tới cấp bạc trắng. Xong rồi, trong bốn người, hai người đã đạt tới cấp bạc trắng. Chỉ cần Murphy và Mikhiwa không lưỡng bại câu thương, danh hiệu cao thủ đệ nhất của Mông Gia chắc chắn thuộc về một trong hai người. Murphy không hề bất ngờ, trận đấu bây giờ mới thật sự bắt đầu. Giáp bạc trên mình Mikhiwa càng thêm rực rỡ, quả thật có dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành. Thanh kiếm vung ra biến thành một tia sáng bạc vạch ngang trời đâm tới. Tay Murphy cầm thanh kiếm to lớn, đôi mắt bỗng trừng to lên, ngơ ảo. Khí thế của sư tử vàng bỗng nhiên dâng cao tựa như sóng to gió lớn. Uy thế của Bỉ Mông ở trước mặt uy lực này quả thật giống như con nít đang chơi đùa. Sự hung bạo của Murphy là đây, Mikhiwa đang xông tới trong nháy mắt bị khí thế này làm cho đờ đẫn. Thế kiếm được chuẩn bị tốt hoàn toàn bị đánh tan. Thấy đối phương dùng hết sức, Murphy cũng không tự chói tay chói chân nữa. Khi đối thủ dùng thực lực mạnh nhất cũng chính là lúc Murphy muốn kết thúc trận đấu. Trong sự thúc giục của khí thế khổng lồ, Murphy giống như một quái vật từ thời hồng hoang. Vẻ trầm tĩnh thường ngày đã không còn mà trở thành một con thú hoang nguy hiểm. Thanh kiếm to lớn phát ra ánh sáng màu bạc tương tự như tình trạng thiêu đốt thú lực nhưng nhìn có vẻ tự nhiên hơn, không cần những hiệu ứng đẹp mắt. Murphy đi tới một bước, không phải là tiếng vang mà là một loại chấn động vang lên trong não. Một bước tùy ý này mang theo khí thế như ngưng kết thành vật chất đánh vào Mikhiwa. Toàn bộ khán giả đều ngây ngốc, nhất là những cao thủ đang ở trên đài. Điều này, sao có thể như vậy? Sự hung bạo thế này sao có thể xuất hiện trên người một chiến sĩ cấp bạc trắng? Chỉ vẻn vẹn một chiến sĩ cấp bạc trắng sao có thể khống chế khí thế? Đây là kỹ năng mà chiến sĩ cấp vàng sáng từng trải trăm trận chiến, vào sinh ra tử mới có thể nắm giữ được. Nhưng sư tử vàng lại có thể. Mikhiwa sở trường về các loại kỹ năng cần phải rèn luyện cả trăm ngàn lần, còn Murphy nắm giữ năng lực giản dị, tự nhiên nhất của một chiến sĩ. Nhưng nó có một cái tên là phản pháp quy chân. Keng, phá tà hồ quang thiểm, một tia kiếm quang quét qua. Mikhiwa muốn né tránh nhưng thân thể giống như bị kẹt trong vũng bùn, muốn giãy giụa nhưng mỗi khi giãy giụa đều thất bại. Đột nhiên Mikhiwa giơ tấm khiên lên, ánh sáng tím mãnh liệt bùng lên trong mắt, con ngươi chuyển động, đây chính là năng lực của cô ta. Còn trong đôi mắt Murphy lúc này bùng lên ánh sáng vàng mãnh liệt, chu tà. Sư tử vàng Murphy bách tà bất xâm, hắn không sử dụng năng lực vì năng lực của hắn chính là khắc chế toàn bộ các năng lực. Oso Nikolai đang ngồi trên đài không thể kiềm chế được siết chặt nắm đấm. Mikhiwa dùng hết sức phòng thủ nhưng lúc kiếm quang đánh tới, Mikhiwa giống như bị con yêu thú lãnh chúa va trúng. Bong! Murphy chậm chậm đứng thẳng lên, thanh kiếm đã rút lại, lặng lẽ nhìn Mikhiwa đang lơ lửng trên không. Ánh mắt của Mikhiwa tràn ngập vẻ không dám tin tưởng, đối phương chẳng qua cũng chỉ là cấp bạc trắng mà thôi. Nhưng tấm khiên bạc vỡ thành hai mảnh, trên áo giáp xuất hiện một vết nứt, máu không chảy nhưng sức mạnh đã xâm nhập vào trong thân thể. Thân thể của Mikhiwa bắt đầu run rẩy, sức mạnh từ từ mất đi, cô ta không muốn thua, không muốn thua, sao lại thế này? Mikhiwa từ trên không rơi xuống, trận đấu kịch tính này làm toàn bộ khán giả trong sân thi đấu đều câm lặng, chỉ biết trợn mắt ngây ngốc nhìn Murphy. Con mẹ hắn là quái vật gì thế? Lần nào cũng chờ đối thủ dùng hết sức mới tấn công. Mỗi khi mọi người đang mong chờ một cuộc đại chiến, hắn lại một đòn kết thúc trận đấu. Kịch tính vừa bắt đầu liền kết thúc như vậy sao? Chính xác, đây chính là sư tử vàng Murphy. Châu Lượng mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay. Cái tên nguy hiểm này lại lộ ra một vẻ hiền lành khó mà tưởng tượng nổi. Nếu đối thủ không dùng hết sức, hắn lại sử dụng chiêu này, vậy đã đủ chí mạng rồi. Trong sự hoang dã là một con tim ôn hòa, Châu Lượng ngày càng thích cái tên này. Murphy chậm chậm quay người, thanh kiếm to lớn trong tay chỉ về phía Châu Lượng. Hắn đã tiến vào trận chung kết rồi. Khóe miệng Châu Lượng lộ ra nụ cười, khiêu khích à. Hơi thú vị đó, Murphy như thế này có thể làm cho hắn không do dự mà dùng hết sức. Tiếng vỗ tay không hề vang lên, khán giả đều đang thì thầm với nhau. Hiển nhiên đã bị màn trình diễn của Murphy dọa cho run sợ. Sao lại khủng bố như thế? Cùng cấp bậc nhưng đứng trước mặt hắn chỉ giống như một đứa trẻ. Dù là Nebozo năm đó cũng không lợi hại đến thế. Sư tử vàng Murphy cuối cùng đã bắt đầu lộ ra nanh vuốt mà hắn luôn che giấu. Mikhiwa đột nhiên thất bại khiến sắc mặt của Bích Tú tốt hơn chút. Nếu Mikhiwa thật sự chiến thắng, vậy thì gia tộc Gayri ở biết giấu mặt vào đâu. Đứa nhỏ Olivia đã quen được nuông chiều, xem ra phải dạy dỗ nó nghiêm khắc hơn. Thời gian thức tỉnh vốn đã muộn, lại không chăm chỉ chẳng phải càng bị Mikhiwa bỏ xa hay sao? Xem ra cũng nên bắt đầu thực hiện kế hoạch thông thiên cảnh. Với sức mạnh của gia tộc còn không tin tưởng sẽ tạo ra một Olivia mạnh mẽ sao? Nhưng Murphy cũng đúng là nhân tài. Không những thực lực khiếp người, dường như trời sinh còn khắc chế các loại năng lực. Sao lại có thể xuất hiện quái vật thế này? Những nghĩ lại cũng tốt. Bà ta có thể chờ xem chuyện cười của O'Donnell. Cho dù Arthur có ba đầu sáu tay cũng không phải là đối thủ của sư tử vàng. O'Donnell cũng hơi bất ngờ. Không ngờ Murphy lại đáng sợ đến thế. Trong tài liệu của công hội người mạo hiểm không hề nhắc tới thực lực như thế này. Chỉ nói trong chiến đấu chiêu thức lặp đi lặp lại. Có lẽ là kỹ năng chỉ có thế. Hoặc là khống chế hoàn toàn trận đấu. O'Donnell cũng nghiêng về ý kiến sau. Dẫu sao tâm lý cầu may là không thể chấp nhận được. Biểu hiện của Murphy cũng làm các tinh anh trong thế hệ thanh niên tham gia tập huấn lần này kinh ngạc sâu sắc. Ví dụ như ba kỳ to mồm, vừa rồi hắn còn lải nhải rằng Mikhiwa thắng chắc. Thứ phế thải Murphy chỉ là diễn viên phụ, trước mặt nữ thần Mikhiwa hoàn mỹ chỉ đáng là cặn bã. Nhưng chưa nói được bao lâu, trận đấu đã kết thúc. Sự mạnh mẽ của sư tử vàng vượt xa bọn họ. Không biểu hiện ra bởi vì một người lớn cần gì phải thể hiện trước mặt một đám con nít đang chơi đùa. Ôi mẹ nó, quái vật này vốn không ai có thể đánh bại hắn. Hắn còn có thể đánh một trận với Nebozo đó. Ba kỳ lẩm bẩm. Còn không phải sao? Pho siết chặt nắm đấm. Cả cơ thể giống như đều sống dậy. Năng lực của hắn trở lại rồi. Cảm giác này đã thật. Arthur và Murphy quá mạnh. Mạnh đến mức làm hắn cảm thấy hơi hổ thẹn, nghĩ tới lúc vừa tham gia tập huấn hắn còn muốn làm lão đại, xem ra sau khi trở về cần phải xem xét lại bản thân kỹ càng. Ta cảm thấy Murphy còn chưa tung hết sức. Du nói, ánh mắt chợt tối đi một chút, biểu hiện của Murphy quả thật gây áp lực khổng lồ lên năm sư tử khác, hoặc là khuất phục, hoặc là chịu áp lực nặng nề, không thể không nói Murphy không hổ là người đứng đầu trong lục sư. Điều này là chắc chắn, hắn đang đợi Arthur nên không thể bộc lộ quá nhiều. Sư tử đen di dỡ nói. Ồ, thật vậy sao? Dường như toàn bộ mọi người đều trừng to mắt. Ha ha, hôm qua Murphy đã vô ý nói rằng nếu đối phó với Arthur mà không giữ lại 2-3 phần thực lực, giữ lại vài tuyệt chiêu thì chắc chắn thua không nghi ngờ gì nữa. Di dỡ cười khổ, đành chịu, thật sự đành chịu thôi. Ở chung với hai quái vật thì lòng tự tôn lúc nào cũng có thể bị chà đạp, mà quan trọng nhất là đối phương còn chẳng thèm để ý. Suy nghĩ tỉ mỉ thì Murphy hôm nay không hề dùng chiêu thức gì mới. Trong lòng mọi người đều ớn lạnh, những người này là gì vậy? Có còn để cho người khác sống hay không chứ? Đã đến mức như vậy mà vẫn chưa dùng hết sức. Bỗng nhiên, mọi người đều nhớ đến lời của Murphy. Vậy không phải...